Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, mưu kế. Từ đại ca, có biện pháp gì? Đường Văn Kỳ quay đầu lại hỏi. Số 1, chính là ta trước nói, thừa dịp bọn họ ngủ, buổi tối chúng ta lợi dụng này nửa cái cưa bằng kim loại cái cưa đứt xiềng xích, nhưng là này có một vấn đề. Ta vừa mới nhìn này cưa bằng kim loại cái, chỉ là mấy mao tiền một cây phổ thông cưa bằng kim loại cái. Thép tính rất kém cỏi, ta sợ không tốt cưa, cho nên cái biện pháp này mặc dù là an toàn nhất biện pháp, nhưng là khả thi rất kém cỏi. Vì vậy, ta ngoài ra suy nghĩ hai cái biện pháp. Biện pháp thứ hai chính là ở Đại Hùng đi xuống thời điểm, ba người chúng ta đối với hắn tiến hành công kích, hắn nhất định sẽ bắt trong chúng ta người nào đó. Đến thời điểm hắn bắt các ngươi thời điểm, ta lấy que gỗ thọt hắn, đưa hắn thọt thương, sau đó ba người chúng ta hướng trên lầu bỏ chạy, sau đó đem phòng ngầm dưới đất tát, còn thừa lại người gầy kia liền có thể đối phó hơn nhiều. Cái biện pháp này có một tiền đề, đó chính là phải thương tổn tới Đại Hùng. Nếu không, hắn ở không bị thương dưới tình huống, rất dễ dàng đối với chúng ta phát động công kích. Ba người chúng ta hay lại là không trốn thoát. Đường Tiểu Yên khẽ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta đây được chuẩn bị một chút. Sau đó, Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ, Đường Tiểu Yên ba người không ngừng diễn luyện thế nào đối phó cái kia Đại Hùng. Đại khái đến buổi tối, bên ngoài mới truyền đến tiếng cửa mở, ngay sau đó là tiếng bước chân. Đáng chết, lại để cho ba người chúng ta giữa tháng rời đi, bằng không hủy đi chúng ta nhà ở. Thanh âm là người gầy, tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. Tỷ tỷ, không nên tức giận, giọng nói của mập mạp có chút trầm thấp. Hiển nhiên, bình thường hắn làm bất cứ chuyện gì cũng lấy người gầy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gần đây được xử lý xong ba người kia rồi, đến thời điểm cầm phá bỏ và rời đi khoản, rời đi nơi này. Người gầy thanh âm lạnh lùng, mở ra địa lao môn, trực tiếp ném xuống một thùng KFC cả nhà thùng. Nhưng là tỷ, tỷ, ta thích các nàng, Đại Hùng nói, đến thời điểm tỷ tỷ sẽ cho ngươi tìm, đem các nàng ăn mặc ngươi thích dáng vẻ, được không? Hắc hắc, cảm ơn, tỷ tỷ. Từ Khuyết sắc mặt trầm xuống, quả nhiên, hai người này gần đây chuẩn bị đối phó bọn họ. Hai người này hôm nay tựa hồ làm cho thật mệt mỏi. Hai người trực tiếp đi ngủ, đại khái đợi nửa giờ, Từ Khuyết mới nắm lưỡi cưa, đi tới phòng ngầm dưới đất lối vào, đỉnh trên đỉnh đầu, môn vén lên tam cm tả hữu, sau đó đem xích sắt kéo vào được một ít tiết, bắt đầu cưa. Đường Văn Kỳ hai tỷ muội cũng không nhàn rỗi, một cái ở trên vách tường quát tường màu xám, một cái khác lục soát các ngõ ngách, muốn lại tìm xuất công cụ làm vũ khí. Ban đêm, phòng ngầm dưới đất rất đen, nhưng là nhân trong bóng đêm thói quen sau đó sẽ dần dần thích ứng hắc ám. Cưa rồi chừng hơn một tiếng, Từ Khuyết chỉ cảm thấy thủ đã tê dại vô cùng, hơn nữa nắm lưỡi cưa thủ cũng bởi vì thời gian dài va chạm đã có phao. Bất quá, thành quả cũng là hỷ nhân, xiềng xích bị cưa một cái lỗ hổng lớn. Giờ phút này Từ Khuyết mồ hôi đầy đầu, vù vù, từ từ cưa, có thể ngàn vạn lần chớ chặt đứt a. Trước cho mình định một tiểu mục tiêu, lưỡi cưa khác đoạn, xoạt xoạt, Từ Khuyết vừa mới nghĩ như vậy, lưỡi cưa liền chặt đứt, trong lòng phiêu động qua MMP 3 chữ, đem nói trước cho mình định một tiểu mục tiêu nhân tào lật. Sau đó nhìn hai cây chỉ có ngón út dài ngắn lưỡi cưa, Từ Khuyết ngây tại chỗ, lưỡi cưa quá ngắn, đã quá không được xiềng xích rồi. Từ Khuyết chỉ có thể thu cất lưỡi cưa, sắc mặt khó coi đi xuống. Thế nào Từ đại ca? Đường Văn Kỳ liền vội vàng tới. Lưỡi cưa chặt đứt, dứt lời âm, Hai cô bé trong lòng trầm xuống. Không việc gì, chúng ta còn có cái thứ hai kế hoạch. Đường Văn Kỳ sắp xếp nụ cười. Đường Tiểu Yên chính là tựa vào bả vai nàng thượng, đột nhiên cười, "Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta sau khi rời khỏi đây đi nơi nào?" "Về nhà đi." "Ừ, Từ ca ca, ta nhất định phải mời ngươi ăn cơm." Đường Tiểu Yên nói, "Đến thời điểm ta nhất định phải ở nhà loại Thủy Tiên Hoa, bởi vì mụ mụ thích nhất cái loại này tốn." Đường Văn Kỳ khóc, nàng không lên tiếng, lặng lặng nghe. "Tỷ tỷ, ngươi chớ khóc, ta đã khôi phục bình thường." Đường Tiểu Yên thay Đường Văn Kỳ lau đi nước mắt, thanh âm cũng có chút nghẹt ngào. "Chúng ta nhất định có thể chạy đi." "Ừ, nhất định." Trong lòng Từ Khuyết vừa nói, nghiêng đầu, một giọt nước mắt rơi hạ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết cũng đã tỉnh lại. Nhìn một chút vẫn còn ngủ say chung Đường Văn Kỳ cùng Đường Tiểu Yên hai người. Trước ngồi dậy, bụng có chút đói, nắm lên tối hôm qua ăn còn lại cây KFC, lang thôn hổ yết ăn. Từ Khuyết không thích ăn những thứ này thực phẩm rác rưởi, nhưng là hắn phải nhất định ăn, hắn phải nhất định giữ đầy đủ khí lực. Tiếng ăn cái gì đó âm để cho Đường Tiểu Yên cùng Đường Văn Kỳ cũng đã tỉnh. Hai cô bé không nói tiếng nào, thẳng đi tới Từ Khuyết bên người, ăn còn lại cây KFC. "Chuẩn bị xong chưa?" Từ Khuyết lau miệng ba hỏi. Đường Tiểu Yên gật đầu một cái, sau đó đem tối hôm qua ở trên vách tường chóc xuống bột cho một chút Từ Khuyết. Từ Khuyết đem bột bỏ vào túi, sau đó ba người yên lặng chờ. Đại khái hơn 8 giờ thời điểm, trên lầu vang lên tiếng bước chân. Đại Hùng mở cửa, cười ngây ngô nói, "Hôm nay ta muốn cùng muội muội chơi đùa." Từ Khuyết hướng hai tỷ muội nháy mắt một cái, sau đó ba người làm bộ làm tịch nằm trên đất. Nặng nề tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Đại Hùng bắt lại Đường Tiểu Yên chân, đầu lưỡi đỏ chuết hung hăng ở Đường Tiểu Yên rốn liếm xuống. Đang lúc này, Đường Tiểu Yên gắng sức đem bột trực tiếp ném ở Đại Hùng trong mắt. Nhất thời Đại Hùng hét thảm một tiếng. "A, khốn kiếp." Đại Hùng đem Đường Tiểu Yên hung hăng ném một cái. Sau đó Đường Tiểu Yên liền thấy Từ Khuyết giơ lên thật cao đã sớm chuẩn bị xong côn gỗ, đem nhọn một con hung hăng đâm tới. Phốc suy, Đường Tiểu Yên thấy côn gỗ đâm vào cổ Đại Hùng. Tỷ tỷ của nàng giờ phút này cũng bò dậy, một cái nhảy sau lưng Đại Hùng, mỹ công đao hung hăng đâm đi xuống. "Đi, đi mau." Lúc này Từ Khuyết kéo nàng hô to, sau đó tỷ tỷ của nàng cũng theo sau. Ba người lao ra địa lao. Từ Khuyết trước tiên tướng môn tát. Lúc này Đường Văn Kỳ ôm Đường Tiểu Yên khóc, "Chúng ta rốt cuộc trốn ra được." Đường Văn Kỳ nói, địa lao cửa bị Từ Khuyết khóa kỹ, sau đó trầm giọng nói, "Đi, các ngươi cho là đi rồi chưa?" Người gầy không biết lúc nào xuất hiện ở cửa. Hắn cầm trong tay một cái dao bầu, hung tợn bổ tới. Đường Tiểu Yên nắm lên trong túi bột, dương đi qua. Người gầy lúc này kêu thảm một tiếng, che con mắt. Mà giờ khắc này Từ Khuyết xông tới, nắm lên trong tay băng ghế hung hăng hướng người gầy đập tới. Đoàng đoàng đoàng, Từ Khuyết với điên rồi tựa như, điên cuồng đập vào, người gầy ngất đi, ba người điên cuồng chạy đi. Nơi cửa, Đường Tiểu Yên thấy được một cái đại lộ, hai chiếc xe chạy qua. Đường Văn Kỳ vọt tới, ngăn cản một chiếc xe, sau đó xe thượng nhân bắt đầu báo cảnh sát, "Chúng ta được cứu rồi." Đường Tiểu Yên nhìn Từ Khuyết cùng Đường Văn Kỳ, hạnh phúc cười, chỉ là Từ Khuyết sắc mặt không có một chút nụ cười. "Ba." Từ Khuyết đột nhiên một cái tát quất tới. "Tỉnh lại đi đi, chúng ta căn bản không có rời đi cái phòng dưới đất này." "Tỷ tỷ ngươi, đã, bị với lên đi." Từ Khuyết sắc mặt khó coi lắc lắc Đường Tiểu Yên bả vai, gắng sức gọi, "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."